trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, ngàn vạn. Nói đến đây một điểm, Tứ Thông Lợi Phương bên này đã cảm thấy đau đầu vô cùng. Software khai phát phương diện Tứ Thông Lợi Phương kinh nghiệm phong phú ở vào ưu thế tuyệt đối. Nhưng là server đưa vào hoạt động phương diện tinh không hỗ liên tựu ở vào ưu thế tuyệt đối. Hơn nữa kỹ thuật trình độ ít nhất vượt lên đầu Tứ Thông Lợi Phương một năm. Đoạn thời gian trước đều nói tinh không hỗ liên một đài server xử lý bưu kiện vượt qua mới thiên. Hằng 20 đài server. Tuy nhiên đây chỉ là một cực đoan ví dụ. Nhưng là Tứ Thông Lợi Phương vô cùng rõ ràng ở phương diện này là so ra kém tinh không hỗ liên. Thậm chí so ra kém năm trước tinh không hỗ liên. Tinh không hỗ liên 100 vạn có thể làm thành sự tình. Tứ Thông Lợi Phương bên này ít nhất phải đầu nhập 160 đến 170 vạn nguyên mới đủ. Có chút thời điểm đầu nhập 200 vạn sự tình cũng còn làm không xong. Cho tới bây giờ Tứ Thông Lợi Phương mới biết được tinh không hỗ liên sử dụng chính là FreeBSD Thao. Tác hệ thống mới quyết định đem một đống thời khắc mấu chốt chịu không được Win Server thay cho đi. Bởi vậy mọi người hiện tại chỉ có cuối cùng một đường hy vọng. Vương Trì Quốc giúp mọi người hỏi, cuối cùng một cái 100 vạn là cái gì? Vị này phó tổng đáp, là quảng cáo đầu nhập. Tinh không hỗ liên vì mở rộng UC hỗ liên ít nhất đầu nhập vào 100 vạn. Tuyến online tiếp theo khởi đẩy. Thậm chí ngay mới thiên hằng 673 hòm thư đều ở toàn bộ trạm đầu nhập UC hỗ liên quảng cáo. Vừa nói đến quảng cáo đầu nhập, Tứ Thông Lợi Phương bên này lại càng phát giác đắc sứt đầu mẻ chán. Vốn dùng tinh không hỗ liên tại Internet thượng địa vị hoàn toàn không cần đầu nhập quảng cáo. Hơn nữa tinh không hỗ liên không đánh quảng cáo đều đánh cho Tứ Thông Lợi Phương phải không ngừng. Đưa lên quảng cáo mới có thể miễn cưỡng có sức hoàn thủ. Nhưng là lần này tinh không hỗ liên vì đẩy UC hỗ liên có thể nói là dùng hết thảy tài nguyên. Cả Internet đều là UC hỗ liên quảng cáo. Một cái lão võng trùng một ngày có thể sẽ chứng kiến gần 100 cái UC hỗ liên website quảng cáo. Thậm chí ngay cùng tinh không hỗ liên trường kỳ đối nghịch mới thiên hằng 673 hòm thư thượng khắp. Nơi đều là UC hỗ liên quảng cáo download liên tiếp. Người không biết chuyện hơn phân nửa hội cho rằng 673 hòm thư là tinh không hỗ liên tử trang web. Hiện tại tất cả download trạm, tài nguyên trạm hoặc là khác trang web đều ở dùng sức đẩy giới UC hỗ liên cũng cung cấp download liên tiếp. Mọi người còn là lần đầu tiên tại Internet chứng kiến như thế quy mô quảng cáo thế công. Nhưng đây vẫn chỉ là tuyến thượng quảng cáo đầu nhập. Tuyến ở dưới các chuyên nghiệp truyền thông đồng dạng đều ở phía sau tiếp trước mà đăng UC hỗ liên. Mềm văn cùng cứng rắn quảng. Rất nhiều phụ sách quang trong mâm đều có được UC hỗ liên lắp đặt bao cùng software giới thiệu. Nhưng vấn đề là UC hỗ liên là trong nước người thứ nhất thông tin software. Cho nên tinh không hỗ liên tuyên truyền phát hành thượng mới chỉ tốn khoảng 100 vạn. Đợi cho Tứ Thông Lợi Phương ICQ sản phẩm online. Chỉ sợ UC hỗ liên đã chiếm cứ trước phát ưu thế. Đầu nhập quảng cáo phí tổn rất đúng tinh không hỗ liên 3 năm lần mới có thể một trận chiến. Lập tức đã có người nói ra. Chờ chúng ta online thời điểm, ít nhất phải 300 vạn quảng cáo phí tổn mới có thể cùng tinh không hỗ liên chia đều thu hoa. Một cái tầng giữa cán bộ đưa ra dị nghị, 300 vạn khẳng định không đủ. Tinh không hỗ liên đã muốn nói, làm ra UC hỗ liên cái này sản phẩm tìm 3 cái 100 vạn. Nhưng là tiếp được đi lập tức nếu hoa 300 vạn. Hơn nữa cùng khác sản phẩm bất đồng. Bọn hắn đối với UC hỗ liên đầu nhập không có hạn mức cao nhất. Hết lần này tới lần khác bọn hắn trên tay rất có tiền. Hiện tại bọn hắn đang tải vì UC hỗ liên làm đợt thứ hai đầu tư. Năm trước Tứ Thông Lợi Phương tuy nhiên tan đến 650 vạn đô la phong hiểm đầu tư. Nhưng là lúc ấy cả tứ thông lợi phương đánh giá giá trị chỉ có 1.500 vạn đô la. Năm nay tuy nhiên bởi vì tứ thông lợi phương trang web nguyên nhân đánh giá giá trị tăng không ít. Nhưng là đánh giá giá trị nhiều nhất thì ra là Tinh Không Hỗ Liên năm trước 20 triệu đô la. Nhưng là Tinh Không Hỗ Liên đã muốn không ngừng 20 triệu đô la đánh giá giá trị. Đầu năm nay đều nói Tinh Không Hỗ Liên xê luân đầu tư đánh giá giá trị ít nhất phải 200 triệu. Nguyên nhân dân tệ, hơn nữa gần đây theo Giang Đông tỉnh tin tức truyền đến nói Dịch Nhược Thủy đã muốn cảm thấy 200 triệu nhân dân tệ quá thấp, đánh giá giá trị khả năng nếu gia tăng mấy ngàn vạn. Hơn nữa vài gia rất có thực lực ngoại thương đang nghe tin tức về sau chẳng những không có nửa đường bỏ cuộc, ngược lại cùng SSA công ty cùng La Kiệt Vĩ liên lạc, hy vọng có thể đa phần đến một điểm số định mức. Dưới loại tình huống này, tứ thông lợi phương cùng Tinh Không Hỗ Liên đánh quảng cáo chiến chính là tự tìm đường chết. Làm không tốt cả công ty cháy sạch dầu hết đèn tắt, Tinh Không Hỗ Liên bên kia còn không có chính thức phát lực. Hết lần này tới lần khác có người lại nói một cái bát quái tin tức. Cho dù bọn họ không đầu tư đều phi thường có tiền. Ta nghe nói Tinh Châu thành phố đã muốn cho bọn hắn vài trăm vạn tài chính phụ cấp. Hơn nữa là chuyên môn nhằm vào UC Hỗ Liên cái này sản phẩm. Nghiêm khắc mà nói cái này bát quái, tin tức không đủ chuẩn xác. Tinh Châu thành phố tài chính phụ cấp mặc dù là nhằm vào UC Hỗ Liên, nhưng cho ra tài chính phụ cấp cao tới 10 triệu. Một nói đến đây sự kiện tứ thông lợi phương tựu chính thức đánh cho dám thúi. Bọn hắn dựa lưng vào tứ thông tập đoàn cái này khỏa đại thụ, hơn nữa ngay tại thiên hạ dưới chân. Trung quan thôn, vốn là làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật, tài chính phụ cấp thượng có thể nói là cái gì cần có đều có. Nhưng vấn đề là đế đô minh tinh xí nghiệp thật sự quá nhiều. Bọn hắn lại chỉ là tứ thông trong tập đoàn bộ chữ nhỏ số. Đế đô đối với Internet coi trọng trình độ cũng không đủ. Bất kể là bộ ủy có lẽ hay là đế đô chính phủ đều cảm thấy bọn hắn như là đã cầm ngoại thương phong. Hiểm đầu tư tựu không cần tài chính phụ cấp. Nhưng vấn đề là tứ thông lợi phương nhu cầu cấp bách rộng lượng tài chính đầu nhập. Đúng vậy, Tinh Châu loại địa phương nhỏ này có thể nện xuống đến 10 triệu ủng hộ Tinh Không Hỗ Liên loại này minh tinh xí nghiệp. Nhưng là tứ thông lợi phương đến bây giờ mới thôi đều là tự chịu trách nhiệm lời lỗ. Tinh Không Hỗ Liên cầm bắt được nhiều như vậy tài chính phụ cấp, bọn hắn chỉ có thể đỏ mắt. Nói như vậy lời nói, Tinh Không Hỗ Liên không đầu tư có thể đều có thể xuất ra 20 triệu. Chúng ta có lẽ hay là buông tha đi. 20 triệu nguyên con số cùng tứ thông lợi phương trên tay toàn bộ tiền mặt không sai biệt lắm. Nhưng là trọng yếu hơn là tứ thông lợi phương mặc dù biết ICQ ở nước ngoài như mặt trời ban trưa, nhưng là không biết như thế nào thông qua ICQ sáng tạo thu vào đạt thành lợi nhuận. Ngay nước ngoài ICQ đến bây giờ mới thôi cũng không có phát hiện con đường. Trong nước thì càng khó khăn rồi. Hơn nữa phục chế UC Hỗ Liên phong hiểm thật sự quá lớn. Bởi vậy có người đề nghị buông tha cho lập tức nhận được rồi hưởng ứng. Đúng vậy, chỉ có thể buông tha cho. Tinh Không Hỗ Liên đánh ta đám bọn họ một trở tay không kịp. Nhưng là World Cup thời điểm chúng ta năng lực chuyển càn khôn. Đúng vậy a. Ta nghe nói bọn hắn qua một thời gian ngắn muốn đem rất nhiều trang web nghiệp vụ chuyển rời đến đế đô đến, đây chính là chúng ta cơ hội tốt nhất. Đúng vậy, chúng ta có cơ hội lần này World Cup siêu Việt Tinh Không Hỗ Liên. Nếu như đem tài nguyên nện ở ICQ thượng, không bằng cường hóa hiện tại Internet ngành. Đúng, chúng ta nếu có 30 người mà nói, căn bản sẽ không giống lấy trước như vậy bị động rồi. Vương Trì Quốc cảm thấy mọi người ý kiến đều rất đúng. Tứ thông lợi phương bản ICQ dù cho thành công, lại có thể có bao nhiêu ý nghĩa? Cường hóa diễn đàn cùng trang web mới được là nhất phương hướng chính xác. Tinh không hỗ liên tại lúc này điểm đột nhiên đẩy ra yêu si hỗ liên xác thực là quấy dày tất cả mọi người đầu trận tuyến. Tại cái khác thời không, năm 99 tháng 2 OICQ cũng không phải trong nước người thứ nhất loại ICQ sản phẩm. Đài Loan điện thoại di động CICQ, PICQ, Ngũ Dương điện tín PCICQ, Sao Bắc Cực Software võng tế tinh linh đều muốn so OICQ sớm hơn đẩy ra. Trên thực tế OICQ chỉ là trả giá Ngũ Dương điện tín PCICQ thất bại về sau phế phẩm thu về kết quả. Nhưng là các đại nhà máy hiệu buôn đối với ICQ sản phẩm coi trọng không đủ, chỉ là đem coi là một cái bình thường sản phẩm. Chỉ có Tencent bởi vì đem tất cả tiền vốn áp tại OICQ thượng đâm lao phải theo lao cho nên cười đến cuối cùng. Mà bây giờ UC hỗ liên so tất cả loại ICQ đều muốn sớm hơn xuất thế. CCQ đại lục bản PCQ tại cái khác thời không là năm 98 tháng 8 online. Mà PCICQ tắc chính là tại năm 98 tháng 11 online. Hiện tại UC hỗ liên đột nhiên ngang trời xuất thế lại để cho mọi người đặc biệt chú ý, đồng thời cũng rất muốn phục chế lại một người Trung Quốc bản ICQ. Nhưng là mọi người phát hiện chuyện này thao tác độ khó rất lớn. Lo lắng của mọi người cũng cùng Tứ Thông Lợi Phương không sai biệt lắm. Phục chế ICQ thân mình cũng không phải một kiện chuyện khó khăn. Nhưng là tại UC Hỗ Liên đã muốn online dưới tình huống rất khó lại phục chế thứ hai UC Hỗ Liên. Dù sao cái này thị trường chỉ có thể có một người thắng. Mà nương theo lấy thời gian trôi qua UC Hỗ Liên ưu thế càng lúc càng lớn. Hết lần này tới lần khác mọi người thiếu nhất chính là thời gian. Không có 5-3 cái tháng thời gian khai phát là khai phát không xuất ra thứ hai tinh không hỗ liên. Mà bây giờ Giang Nguyệt Dung cũng có đồng dạng cảm giác. Nàng chuyên môn gọi một cú điện thoại cho tỉnh thành điện tín thẩm kiến nghiệp cục trường. Thẩm cục, làm sao ngươi xem tinh không hỗ liên đẩy ra cái này UC hỗ liên? Giang Đông tin tức cảng cùng Giang Đông tin tức siêu thị có thể nói là tinh không hỗ liên tốt nhất đệ tử. Tinh không hỗ liên mặc kệ đẩy ra cái gì sản phẩm mới hạng mục, bọn hắn 10 ngày nửa tháng trong nhất định sẽ theo vào. Hơn nữa trước kia tinh không hỗ liên sản phẩm mới hạng mục đều là căn cứ vào website đầu. Nghiên cứu phát minh độ khó không cao. Cho nên cái này hai nhà công ty nhỏ theo vào cũng phi thường thuận tiện. Trong vòng vài ngày sẽ có một cái hàng nhái sản phẩm đi ra. Dù cho không thể copy cũng có thể xuất tiền theo tinh không hỗ liên chỗ đó dùng tiền mua được kỹ thuật trợ giúp. Nhưng vấn đề là hiện tại dịch nhược thủy đột nhiên chuyển đổi đường băng. Theo website đầu đổi thành khách hàng đầu software. Bất kể là Giang Đông tin tức cảng có lẽ hay là Giang Đông tin tức siêu thị cũng đã cảm thấy luống cuống, khách hàng đầu software cũng không có website khai phát dễ dàng như vậy. Chớ đừng nói chi là Tinh Châu điện tín cùng Thiên Trạch điện tín căn bản không có phương diện này. Kinh nghiệm, Giang Nguyệt Dung cảm thấy ít nhất đắc có non nửa năm thời gian mới có thể cơ hội khai mở phát ra. Tới một cái loại gần sản phẩm. Hơn nữa hoa 180 vạn khai phát kết quả không nhất định thành công. Mà thẩm kiến nghiệp cũng đồng dạng là cảm thấy chuyện này phi thường không dễ làm. Khác cũng có thể học, duy chỉ có cái này thật đúng là học không được, rất khó khăn học được. Giang Nguyệt Dung hạ thấp giọng hỏi, chẳng lẽ không có thể học siêu cấp hòm thư hình thức? Chúng ta dùng tiền mua một bộ hệ thống trở về. Thẩm kiến nghiệp biết rõ Giang Nguyệt Dung người thứ nhất lên ngựa 188 hòm thư chiếm đại tiện nghi. Cho tới bây giờ 188 hòm thư có lẽ hay là áp đảo 198 hòm thư phía trên. Cho nên Giang Nguyệt Dung vẫn cho rằng có thể dùng tiền giải quyết vấn đề không phải giải quyết. Nhưng là hắn nói cho Giang Nguyệt Dung chuyện này không có đơn giản như vậy. Ta ngày hôm qua tự gọi điện thoại hỏi qua dịch nhược thủy rồi. Hỏi bọn hắn bộ này UC hỗ liên software bán hay không? Kết quả dịch nhược thủy trực tiếp ra giá 10 triệu. Giang Nguyệt Dung nghe được mấy cái chữ này không khỏi dùng sức nắm chặt điện thoại. 10 triệu, Dịch Nhược Thủy cái giá tiền này cũng báo đắc quá độc ác. Ta biết rõ hắn là dùng 3 cái hơn 100 vạn. Nhưng là software khai phát thượng bọn hắn liền xài khoảng 100 vạn a. Hiện tại một bộ software rõ ràng bán 10 triệu cũng quá độc ác a. Tuy nhiên điện tín ngành có thể nói là núi vàng núi bạc, có rất nhiều đại đơn đặt hàng. Nhưng là một bộ software bán 10 triệu vẫn là vượt xa Giang Nguyệt Dung mong muốn. Huống chi UC Hỗ Liên khai phát thành phẩm chỉ cần hơn 100 vạn. Mà bên kia Thẩm Kiến Nghiệp cười lạnh một tiếng nói ra. Là 10 triệu đô la, mà không phải 10 triệu nhân dân tệ. Hơn nữa Dịch Nhược Thủy còn theo ta được rồi một số rõ ràng chi tiết sổ sách. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.